Chờ đến khi mọi người thức dậy, sau khi rửa mặt rồi tụ tập tại nhà ăn, ai cũng không khách sáo với hắn, từng người cầm dao thìa nĩa bát, lấy đồ rồi bắt đầu ăn, nhìn mọi người dùng bữa, Robert Neville thấy mắt của hắn có chút ướt át. Ta không muốn lại phải cô độc một mình, cho nên, càng nhiều nhân loại còn sống sót, càng có thể cứu thêm nhiều người nữa, để cho càng nhiều người biến dị có thể khôi phục trở lại thành người bình thường cho dù chết, hắn cũng muốn hoàn thành tất cả những chuyện này. Hắn thề, thông báo tuyển dịch giả, người chưa có kinh nghiệm dịch. Muốn học dịch series vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào topic thảo luận của VSTQ để biết thêm chi tiết. Khách chương.